không khép được chân A Phỉ A, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Từ Nguyễn bị tiếng còi đánh thức, mỗi sáng tiếng còi sẽ vang lên, nhắc nhở mọi người dậy sớm tập luyện, tiếng này vô cùng lớn, cho nên bị đánh thức rời tỉnh dậy, hai người. Cùng mở mắt, Quý Trình sợ quấy, giày giấc ngủ của cô, thận trọng rời khỏi cơ thể cô, muốn rút đu ương về, tê từ trong. Tiểu Huy, tê ra, không nghĩ đến cô cũng thức dậy. Từ Nguyễn mơ mơ, màng màng nhìn thấy hạ thể hai người, đu ương về, tê anh từ bên trong cô rút ra, căn. Đồ vật anh nhét vào trong cô cả đêm, cả một đêm không hề rút ra, hôm qua hai. Người nằm nghiêng ngủ, suốt một buổi tối cắm, vào cho nên bị rộng ra, miệng Huy, tê không khép được, hai môi âm Huy, tê bị lật mở, ra, lúc này không khí thộc vào trong, tiểu Huy, tê mở rộng hết cỡ, buổi sáng chắc do, chào cờ, nên đu ương về, tê, anh căng cứng dựng đứng, tinh đê, CS trong Huy, tê, cô bị pha loãng, dù sao cũng ở trong Huy, tê, nhỏ cô cả đêm sớm đã hóa thành nước. Quý Trình đứng lên, Từ Nguyễn cũng nhớ đến phải làm bữa sáng cho anh, Quý Trình sợ cô sáng sớm đã phải dậy nấu cơm, rất mê, không cho cô dậy. Bữa sáng anh đến đơn vị ăn, có nhà ăn, chỗ nhà bếp sẽ làm cơm, buổi tối hôm qua đã làm cho em mệt mỏi rồi, em cứ tiếp tục, nghỉ ngơi đi. Từ Nguyễn không, nghe, hiện tại hạn không thể dính cùng anh một chỗ, buổi sáng không muốn buông anh ra. Không còn mấy ngày nữa đã phải về, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, vậy nên phải dính lấy anh, bây giờ để cô ngủ, cô cũng không ngủ được. Cứ như vậy đứng dậy, còn đặc biệt ôm anh, hai đùi quấn ngang hông anh, để anh nâng mông ôm cô lên. Cô chủ động tiến lên quấn quanh eo anh, còn chủ động cầm đu ương V, T, cắm vào. Chô mờ gờ tiểu Huy, T, căn đồ vật vốn dĩ đã rời khỏi tiểu Huy. T. Bây giờ một lần nữa, lại được cắm vào, đu ương về, tê, chào cờ, dựng đứng, không có chỗ nào phát tiết, lần này được cắm vào, hai người một lần nữa lại. Ở chung một chỗ, phía dưới cô được xâm nhập thật sâu, vô cùng thoải mái, cô muốn. Ôm Quý Trình, phía dưới gắt gao dính chặt anh không chịu rời, cô thích cảm giác. Tiểu Huy, tê gơm rời đu ương về, tê, Quý Trình nhìn cô sắc tình, cũng không có biện pháp. Chỉ có nửa giờ đánh răng rửa mật, vậy nên chỉ có thể nâng mông cô, cắm đu ương V, T vào, cứ nhu thế cắm cô từ ngoài vào đến tận phòng vệ sinh đánh răng rửa mật, vốn dĩ muốn ra ngoài nội viện tắm rửa, nhưng cả người trần trụi dây dưa cũng không có cách để ra ngoài nữa, hai người không mặc quần áo, thân thể liền kề nhau, Quý Trình thọc vào rút ra, anh rời khỏi còn nổi lên ý xấu, cố ý bóp mông cô, tạm dừng không ra. Vào nữa, dọc theo đường đi nước chảy ra nhỏ giọt xuống, Từ Nguyễn bị cắm vô cùng thoải mái một. Chút đó đã lên đỉnh, bắt lấy vai anh kêu lên đê, em mở đảng. A, anh Trình, a, dọc đường đi, anh cắm cô vào tận trong nhà vệ sinh, không cho hạ thể rời khỏi anh, cứ như thế. Cắm cô, thể lực anh rất tốt, có thể một tay vừa ôm cô một tay vừa đánh răng rửa. Mật, may mắn co nhỏ gây, không cao. Ở trong ngực anh cực kỳ an toàn. Quý Trình và Từ Nguyễn hai người cùng nhau rửa mật. Tiểu Huy, tê co đang bị anh cắm vừa rửa mật. Sau khi Từ Nguyễn đánh răng xong ngẩng đầu nhìn tấm gương cạnh nhà vệ sinh, tấm gương vốn dĩ đã được đặt ở chỗ này từ trước. Trước đó tấm gương này bị che lại vì xấu hổ, lúc này không che. Nhìn trong gương phản chiếu hình ảnh hai thân thể trần trụi phần dưới dính liền, hết sức phóng đờ, ảng. Mật cô đỏ bừng, Quý Trình xoa mông nhìn cô. Em như vậy còn đỏ mật xấu hổ, nhìn thấy chúng ta trong gương không nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong gương kìa, không phải em đang bị anh cắm sao? Tiểu Huy, tê bị anh cắm, rất xu ứng đúng không? Đúng là Từ Nguyễn rất xu ứng, nhung tu thế này không nhìn thấy tiểu Huy, tê bị anh cắm lồng, chỉ nhìn thấy được căn đồ vật của anh cắm cô. Quý Trình nhìn trong gương cũng chỉ thấy được bộ phận của hai người kết hợp, bóc mông Từ Nguyễn, muốn thả Từ Nguyễn xuống. Từ Nguyễn nhìn đu ương về, tê rời đi còn tưởng anh không muốn cắm nữa, có chút trống rỗng. Thế nhưng Quý Trình không hề có ý định rời đi, chỉ là muốn đổi vị trí hai người. Mà thôi, cô đang ở trước ngực anh, anh thay đổi vị trí, đua lung từ nhuyễn về phía anh, hai tay ở đùi cô giống ngu. Cho trẻ con đi tiểu, tách đùi cô ra đối diện với tấm gương. Anh cắm vào một lần, nữa, tu thế từ phía sau cắm từ nhuyễn, tu thế này làm từ nhuyễn thấy rõ ràng đồ vật to L, ớn. Của anh cắm vào trong tiểu huy, tê cô nhu thế nào, nhìn trong gương anh làm cách. Làm cắm cô, huy, tê khẩu phấn nộn đối diện tấm gương, tinh đê, si ết sen lẫn bên trong, bạch chọc làm trắng huy. Tê, nhỏ phóng đờ, áng phấn hồng của cô, đu âng vê, tê lớn của quý trình cắm. Cô, vô cùng đê, em mở đãng, cách chương.